Thanh tâm, huyễn diệt phệ tâm ma ảnh khi biến đổi đến hình thái sinh mệnh thứ hai có được năng lực thanh tâm, huyễn diệt phệ tâm ma ảnh liên tục hấp thu các loại cảm xúc không có lợi từ bản thể để tự lớn mạnh bản thân, từ đó hình thành trạng thái tốt nhất cho bản thể. Bản thể hoàn toàn miễn kháng trước các loại huyễn tượng tâm ma, dục vọng giết chóc. Trao đổi dinh dưỡng, giữa bản thể cùng huyễn diệt phệ tâm ma ảnh có thể trao đổi năng lượng với nhau. Dịch chuyển sát thương, có thể dịch chuyển sát thương từ bản thể lên huyễn diệt phệ tâm ma ảnh hoặc ngược lại. Giá trị cao nhất 57, giảm sát thương, kháng tính với sát thương vật lý 78, ở trạng thái ngưng thực kháng 92, ở trạng thái hư ảo. Ở trạng thái hư ảo nhận thêm 58, sát thương từ sát thương phép. Còn 32 năng lực chưa thể phân tích, năng lực thần thông, tạm thời chưa thể phân tích, vũ khí, tạm thời chưa thể phân tích, nhìn qua thông tin của bóng ảnh một lượt thì Xuân Đức không khỏi quá đỗi vui mừng. Từ khi bóng ảnh tiến hóa lên hình thái sinh mệnh cấp cao thì không ngờ giá giới hạn cũng đã tăng lên. Từ giới hạn lớn nhất là 2 lần thì bây giờ đã là 3 lần rồi. Nhất là khả năng dịch chuyển sát thương đã từ 21 lên hẳn 57. Với khả năng này thì hai người hoàn toàn có thể chia sẻ sát thương cho nhau, có thể hóa giải nhiều đòn đánh chí mạng mà địch nhân gây cho. Một người không gánh nổi thì hai người, trừ khi gặp đối thủ giống Hắc Mộc Linh. Mỉm cười, Xuân Đức đóng lại bảng phân tích sau đó thì đi ngủ. Ngày hôm nay hắn dùng cũng không ít linh hồn lực để giết chết đám con mồi kia, vì vậy hắn lúc này đây hắn đã rất mệt. Ngày mai vẫn còn rất nhiều việc đang đợi hắn phải làm. Mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.